Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 1515, mạnh mẽ xông tới phong bạo hải vực. Ứng Long Vương một câu, để các người chơi biết, vùng biển này chỗ lấy sẽ như vậy đặc thù, không chỉ có là khả năng thất lạc ở này hai kiện thần vật ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là cái này hai kiện thần vật bị người tận lực sử dụng. Cái gì người có lớn như vậy bản sự, đem như vậy đại một vùng biển biến thành dạng này? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, bản vương cũng rất tò mò, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Ứng Long Vương nhìn về phía trước vùng biển hai mắt, giờ phút này lóng lánh kim quang óng ánh, có vẻ như liền hắn đều được thành công gây nên lòng hiếu kỳ. Bệ hạ, phía trước vùng biển vô cùng hung hiểm, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Lý Minh hỏi. Ân Nông Tắc Hạ, muốn giải khai vùng biển này bí ẩn, chỉ sợ còn phải mượn nhờ ngài trấn thiên ấn mới được. Đến thời điểm bản vương cùng Thanh Long đi vào chung xem xét một chút, trước xác định bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì lại nói. Ứng Long Vương nói ra, bệ hạ cho rằng nơi này còn có kết giới tồn tại. Lý Minh nghe nói muốn nhờ trấn thiên ấn thần lực, liền lập tức kịp phản ứng. Đây là muốn hắn đến phá giải nơi này ẩn tàng phong ấn. Trấn thiên ấn không phải vũ khí, không cách nào lấy ra đến chiến đấu, nhưng nó lại là cái này linh giới bên trong, đối bất luận cái gì phong ấn đều có tác dụng khắc chế vô thượng bảo vật. Đúng, phong bạo hải vực không phải là các ngươi trong mắt nhìn đến đơn giản như vậy. Các hạ, ngài lại nhìn phía trước. Ứng Long Vương vung tay lên, hai điểm kim quang bay về phía Lý Minh trước mắt, thoáng cái biến mất tại hắn trong hai mắt. Trong chốc lát, Lý Minh hai mắt biến thành hai con ngươi màu vàng óng. Theo hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy mây đen bên trong sóng to gió lớn trong hải vực. Từng đạo kim sắc ánh sáng tại biển dưới đáy nước vừa đi vừa về lập lòe. Dường như từng đạo kim sắc gợn sóng ở đáy biển ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà đến. A, lại là dạng này. Lý Minh nhìn nhãn thần đăm đăm. Ân công cái này minh bạch đi. Vùng biển này tràn ngập cuồng bạo thần lực, tại kết giới tác dụng dưới không ngừng kích phát ngút trời sóng lớn cùng cuồng bạo gió xoáy, thậm chí còn có sấm sét vang dội lực lượng khổng lồ. Cái này mấy loại thần lực tụ tập cùng một chỗ, trưởng lão chúng ta cùng tộc nhân đi vào về sau đều rất khó toàn thân trở ra. Ứng Long Vương giải thích nói, cái kia bệ hạ dự định hành động như thế nào? Lý Minh hỏi, các hạ trấn thiên ấn có thể tạm thời áp chế kết giới tồn tại. Đến lúc đó phong bạo hải vực hội một chút yếu bớt mấy phần nguy hiểm. Bản vương cùng Thanh Long liền lập tức xuyên phá kết giới tiến đến xem xét tình huống. Ứng Long Vương nói ra, thế nhưng là vạn nhất các ngươi hai cái. Lý Minh có chút bận tâm. Yên tâm đi, bản vương cùng Thanh Long coi như không cách nào bắt được cái kia sau lưng gây sóng gió ra hỏa, nhưng tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta đi vào đáy biển kết giới sau nhiều nhất 10 phút đồng hồ thì đi ra. Ứng Long Vương cười nói, nếu như 10 phút đồng hồ chúng ta còn không thể đi ra lời nói, cái kia chỉ sợ các hạ thì phải trở về mời Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng thần hoàng bệ hạ, tăng thêm tất cả lực lượng cùng đi cứu chúng ta hai cái. Hy vọng không sẽ như thế. Bất quá bệ hạ vẫn là nghĩ lại cho kỹ, không nên tùy tiện mạo hiểm. Lý Minh nghe được càng phát ra lo lắng. Các hạ yên tâm, mặc kệ là vì ngươi thăm dò vùng biển này, vẫn là vì tìm kiếm Long tộc mới thánh địa, bản vương cũng không thể xem thường từ bỏ. Huống chi, bản tộc mặt khác hai kiện thần vật manh mối có khả năng chính là ở đây. Vốn vương nhất định muốn vào xem một chút. Ứng Long Vương lắc đầu nói ra, chủ nhân xin yên tâm, ta cùng bệ hạ đi vào chung, liền ma tôn đều cầm không có biện pháp. huống chi chỉ là một vùng biển. Thanh Long nói ra, tốt a, các ngươi hai vị nhất định cẩn thận. Lý Minh gật gật đầu, lấy ra Trấn Thiên Ấn. Chúng ta đi đầu một bước, các hạ sau đó qua tới áp chế phong ấn liền có thể. Ứng Long Vương gật gật đầu, cùng Thanh Long cùng một chỗ nhanh chóng hướng về giữa không trung phóng đi. Khôi Ngô thân thể trên không trung kim quang ánh sáng xanh lập lòe, trong chốc lát biến đến vô cùng to lớn, ngao bò, o, to lớn kim long cùng Thanh Long xuất hiện tại trước mọi người mới trên mặt biển. Lắc đầu vẫy đuôi hướng về phong bạo hải vực phóng đi. Lý Minh khống chế lấy thôn vân dị thú, sau đó theo sát hai vị thần long hướng về phía trước cuồng hướng. Tất cả mọi người đứng ở đầu thuyền phía trên, khẩn trương nhìn lấy hai lớn một nhỏ ba cái chấm đen càng bay càng xa. Đã nhanh muốn tiếp cận phong bạo hải vực ở mép. Ao ao ao, đùng đùng, sao không rớt? Khoảng cách mây đen bao phủ điên cuồng phòng túng mặt biển còn có vài chục mét. Lý Minh đã cảm nhận được một trận to lớn gió xoáy đối diện vọt tới. Thôn vân dị thú dường như một trận tại trong cuồng phong bay lượn cánh diều. Nhất thời bị thổi làm trên dưới kịch liệt lắc lư. Từng đạo tia chớp tại phía trước không trung lướt qua. Tựa hồ là đang cảnh cáo Lý Minh. Ngươi nếu là dám tới, lập tức đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. To lớn sóng biển trên mặt biển một chút xông ra hơn 100 mét cao to lớn sóng phong. Dường như một thanh kiếm sắc muốn đâm xuyên Lý Minh thân thể. Đối mặt uy thế như thế môi trường tự nhiên, dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ chỉ tận lực tránh né. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Tại linh giới bên trong tao ngộ như thế hiểm cảnh, Lý Minh trong lòng sợ hãi lại cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Chủ nhân, cùng sau lưng chúng ta là được. Thanh Long quay đầu quát to. Biết. Lý Minh khống chế lấy thôn vân dị thú, tận khả năng đi theo tại hai đầu thần long phía sau chính giữa. Ầm ầm, ba ba, hai đầu thần long thẳng tiến không lùi vừa tới gần phong bạo hải vực. Trên đỉnh đầu một đám mây đen bên trong, lập tức phóng xạ ra hai đạo thô to tử sắc điện xa. Trực tiếp đánh tới hướng hai đầu thần đỉnh đầu rồng. Mà một đạo màu xanh lam lôi quang trực tiếp trên không trung nổ vang, chấn động đến Lý Minh hai lỗ tai dường như mất nghe được. Vang ong ong âm thanh bên trong, Ứng Long Vương bỗng nhiên trực tiếp ngẩng đầu phóng tới tia chớp. Long đầu đột nhiên bãi xuống, từng đạo kim sắc quang thuẫn tại hắn cùng xanh đỉnh đầu rồng xuất hiện. Ngạnh kháng tia chớp cùng lôi quang oanh kích, phanh phanh phanh. Nổ vang âm thanh trên không trung liên tục vang lên, tia chớp cùng lôi quang cùng kim sắc thuẫn tường va chạm. Song phương cùng nhau trong nháy mắt tiêu tán. Tình cảnh này, nhìn nơi xa tất cả các người chơi kinh tâm động phách. Trong lòng bọn họ đều hiểu, muốn là đổi thành chính mình đi lên, chỉ sợ có 1000 cái mạng cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Ứng Long Vương phản kích. Rốt cục để Lý Minh thu hoạch được an toàn không gian. Các hạ, nhanh cùng lên đến sử dụng Trấn Thiên Ấn. Không phải vậy kết giới sẽ còn lần nữa phát động công kích. Ứng Long Vương thanh âm tại phía trước vang lên. Tốt, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Lý Minh cầm trong tay Trấn Thiên Ấn, liền chờ phía trước bắt chuyện. Thanh Long theo cánh trái lao xuống, bay thẳng mặt biển. Ta theo phía bên phải, các hạ chỉ cần nghe được tiếng sấm âm thanh liền lập tức áp chế phong ấn. Ứng Long Vương hét lớn, một tiếng, kim quang lập lòe to lớn long thân phía bên trái chếch nghiêng về lao xuống. Ngao bò, o, Thanh Long phát ra một trận trường ngâm, theo phía bên phải thẳng tắp đâm về mây đen bao phủ gợn sóng chập trùng nguy hiểm mặt biển. Ô ô ô. Từng đạo to lớn gió xoáy tựa hồ biết địch nhân đến gần đồng dạng. Dãy rùa cao đến vài trăm mét cự hình thân thể, theo bốn phương tám hướng hướng về hai đầu thần long tụ đến. Ao ao ao, càng có vô số sóng lớn thoáng cái hướng lên trên trời. Dường như trên mặt biển liên tiếp lưỡi kiếm cuồng hướng mà đến. Tràng cảnh cực kỳ dọa người. Ầm ầm, trong mây đen lại gặp tiếng sấm vang lên. Lý Minh trong lòng đột nhiên một đầu. Hắn biết, cái kia chính mình ra tay. Thôn vân dị thú đã sớm dọa đến không dám bay về phía trước. Lý Minh tay trái điện hình thần tiên bỗng nhiên một chút quất vào nó trên chân trái. Thôn vân phát ra một trận thống khổ thét dài. Không thể không dương ra hai cánh hướng về phía trước cuồng hướng. Mắt thấy hai đầu thần long đã xông vào mây đen xuống mặt biển. Nhanh chóng tới gần sóng lớn ngập trời mặt biển. Lúc này thời điểm, Lý Minh quả quyết xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.